Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 193, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đầu tư đã đến nơi. Ngoài việc tiếp tục trang trí cửa hàng hiện có, Tần Viêm còn gợi ý Khương Nguyễn mua lại mặt bằng cho đợt 2. Bởi tiệm gà rán cần những địa điểm đắc địa, và Tần Viêm tái sinh biết rõ đâu là những vị trí như vậy. Lần này, anh không định để công ty mua. Anh nói với Khương Nguyễn, em mua mặt bằng đó đi, sau đó cho tiệm gà rán thuê lại. Thu tiền thuê như vậy rất tốt. Sau này nếu có ai muốn ép em làm việc em không thích, em có thể không làm, sống bằng tiền thuê là đủ. Nhà máy chăn nuôi gà, vịt, cá và thức ăn gia súc, giống gà đều mang lại lợi nhuận lớn. Hiện tại Khương Nguyễn có một khoản tiết kiệm không nhỏ. Khương Nguyễn nghe theo Tần Viêm. Anh nói đâu tốt em sẽ mua ở đó. Tần Viêm và Tuân Lực đã đi qua hơn 10 thành phố lớn nhỏ, xác định mở rộng đợt 2 cho các cửa hàng tiệm gà rán. Mua cho Khương Nguyễn hơn 10 cửa hàng. Trên đường đi, Tuân Lực không dám coi thường sự nhạy bén trong kinh doanh của Tần Viêm, thậm chí cũng theo mua mấy cửa hàng. Tại Hải Thị, Tần Viêm đã chọn một tòa nhà 5 tầng. Tương lai đây sẽ là khu vực thương mại sầm uất nhất. Sau này ấy phá đi xây dựng làm tòa nhà tổng bộ thì tuyệt. Nếu mua bây giờ, số tiền tiết kiệm của Khương Nguyễn sẽ hết sạch và còn thiếu một nửa. Tuân Lực nói, à, chuyện mua mặt bằng. Tôi đã bảo Trình Tân Vượng nói với Mộ Tuyết Hội. Cậu có phiền không? Nói với Mộ Tuyết Hội. Tần Viêm nhìn tòa nhà cũ trước mắt, từ bỏ ý định mua, đợi về sau có đủ tài chính rồi mua. Không phiền, anh nói với cô ta đi. Anh nói, tiền không đủ, tạm thời không có khả năng mua tòa nhà này, mua mặt bằng cũng được. Chúng ta đi Thâm Quyến bên kia mua thêm vài cái nữa. Chuyện Tần Viêm giúp Khương Nguyễn mua mặt bằng đã được Mộ Tuyết Hội biết. Nguồn tin của cô ta là từ Trình Tân Vượng. Việc mua mặt bằng vốn dĩ không phải là bí mật. Tuân Lực đã bảo Trình Tân Vượng dùng thông tin này để tiếp tục tăng cường niềm tin của Mộ Tuyết Hội. Mộ Tuyết Hội cảm thấy choáng váng vì những mặt bằng Tần Viêm mua toàn là những khu vực sầm uất nhất của tương lai. Anh ta có tầm nhìn đến thế sao? Có phải anh ta cũng trở về từ kiếp trước? Mang theo nghi vấn đó, Mộ Tuyết Hội đến Hải Thị một lần, nơi mà công ty của Tần Viêm kiếp trước có trụ sở chính. Hiện giờ vẫn là một tài sản đang chờ xử lý. Nếu như Tần Viêm cũng trở về từ kiếp trước, chắc chắn anh sẽ mua lại tòa nhà này. Nhưng Tần Viêm không mua, Mộ Tuyết Hội lại càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ mình đã nhầm? 20 tiệm gà rán lần lượt khai trương, kinh doanh phát đạt, luôn có người xếp hàng. Gà nuôi ở làng Đại Loan cung cấp hàng đầu tiên. Cuối cùng những lô gà của các làng khác cũng sẵn sàng xuất chuồng, vẫn mang theo tiền mặt đến các làng để thu mua. Cảnh tượng những ngày đó không thể nào quên được. Một số dân làng cầm số tiền kiếm được từ việc làm thêm mà rơi nước mắt. Bấy giờ, những dân làng trước đó còn đứng ngoài cuộc đã đua nhau đến mua gà con. Một năm sau, lô 20 cửa hàng gà rán thứ hai được mở. Gần như tất cả đều sử dụng các cửa hàng mà Tần Viêm đã giúp Khương Nguyễn mua trước. 3 năm sau, cửa hàng gà rán đã mở cửa hàng thứ 100 trên toàn quốc. Cửa hàng thứ 100 ấy nằm tại Hải Thị, nơi mà Tần Viêm từng quan tâm. Cuối cùng sau 3 năm đã mua được. Ngày khai trương cửa hàng trực thuộc thứ 100, tất cả các cửa hàng trên toàn quốc đều tổ chức sự kiện khuyến mãi để tri ân khách hàng. Khương Nguyễn không đến cửa hàng tại Hải Thị, bởi cô còn phải điều trị cho Lương Thủ Dập. 3 ngày một lần, không thể chạy xa như vậy. Sợ trễ nải, Tần Viêm sắp tốt nghiệp và được phân công. Thực ra danh tiếng của anh tại trường không tốt lắm, lo lắng không thể ở lại địa phương, sẽ được phân công đi nơi khác. Khương Nguyễn quyết định sẽ cùng Tần Viêm. Trại nuôi có Tần Ngạo quản lý, tiệm gà rán có Tuân Lực. Về phần giống gà đẻ trứng, Khương Nguyễn đã suy nghĩ, chỉ cần chữa khỏi chân cho Lương Thủ Dập, cô sẽ tự do, theo dự kiến của Khương Nguyễn. Tháng trước Lương Thủ Dập đã có thể đứng dậy, nhưng hiện tại chân anh ta chưa có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi điều trị, Khương Nguyễn một lần nữa hỏi anh ta, vẫn không cảm nhận được gì sao? Lương Thủ Dập kiên nhẫn đáp, có lẽ chưa đủ thời gian, tôi không vội, cô Khương cũng đừng buồn. Khương Nguyễn làm sao có thể không chán nản được, cô rất thất vọng, nói thẳng, anh về Hương Giang đi, chân của anh tôi không thể chữa khỏi được. Khương Nguyễn nói không thể chữa khỏi, từ đó cô không đến nữa. Đến ngày thứ ba của liệu trình điều trị, Khương Nguyễn không xuất hiện. Lương Thủ Dập sai Đinh Diệp Hoài đi mời, nhưng bị Khương Nguyễn từ chối. Tôi nói không chữa khỏi là thật sự không chữa khỏi. Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Để anh Lương về đi. Sau khi Đinh Diệp Hoài trở về, Lương Thủ Dập từ chiếc xe lăn đứng dậy đi tới cửa sổ. Từ vị trí này anh ta có thể nhìn thấy trang trại nuôi trồng của Khương Nguyễn. Thực ra, một tháng trước, đúng như Khương Nguyễn dự đoán, anh ta đã có thể đứng dậy, dù không thể chạy như người bình thường, nhưng đi lại thì không vấn đề. Cảm giác có thể đứng thẳng sau bao lâu quả thật tuyệt vời. Khương Nguyễn nói có thể chữa khỏi cho anh ta, và cô đã làm được. Lương Thủ Dập ngồi trở lại xe lăn, hỏi Đinh Diệp Hoài, anh nghĩ nếu tôi mời cô Khương về Hương Giang làm bác sĩ riêng cho tôi, cô ấy có chịu không? Khương Nguyễn sẽ không chấp nhận. Đinh Diệp Hoài nghĩ trong lòng. Anh ta nhẹ nhàng nói, Tần Viêm còn ở đây, cô Khương chắc chắn sẽ không đi với ai. Lương Thủ Dập suy nghĩ một lúc. Nếu chúng ta phái Tần Viêm đến vùng Tây Bắc, cách xa một thời gian, tình cảm giữa họ sẽ phai nhạt chứ. Đinh Diệp Hoài cảm thấy tốt nhất là không nên làm vậy. Nếu Khương Nguyễn biết được, cô sẽ tức giận. Anh ta khuyên, anh đã hứa với cô Khương rồi. Sau khi cô ấy điều trị cho anh sẽ không đụng đến gia đình cô ấy. Tôi nghĩ Tần Viêm cũng được coi là một phần của gia đình cô ấy. Khương Nguyễn không ngờ Lương Thủ Dập có thể đứng dậy. Khi Lương Thủ Dập gọi cô lại, cô ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nhanh chóng hiểu ra liệu pháp của mình có hiệu quả. Thời gian dự đoán đúng, Lương Thủ Dập đã lừa dối cô. Anh còn muốn ở lại làng, không sợ quyền lực ở nhà bị chiếm đoạt sao? Lương Thủ Dập nói, nếu bây giờ tôi đi về, sẽ gây rắc rối cho cô Khương. Khi trở về Hương Giang, tôi sẽ đợi sau khoảng nửa năm huấn luyện phục hồi, rồi mới đứng dậy, thật tốt biết bao. Khương Nguyễn nói, vậy anh dự định khi nào quay lại? Trong vài ngày nữa thôi, còn có một việc muốn nhờ cô Khương, đừng mong chờ về trà thần thảo hoa nữa. Khương Nguyễn nói, 3 năm nay, cung cấp cho anh và Hạ Tử Kỳ, tôi cũng không còn bao nhiêu hàng tồn. Lương Thủ Dập cười nói, là thế này, Tiểu Hương rất phù hợp với tôi, xin cô Khương giúp tôi nói với nhà họ Liễu một tiếng. Nếu họ đồng ý, tôi muốn đưa Liễu Tiểu Hương đến Hương Giang. Cách chương.